Kiếm tốt quá hà. Chương 564, vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp tới hướng thải hồng ao thời gian, Lâu Tiểu Ất vội vàng quét nhiệm vụ ngọc giản một chút. Đại khái đầu đuôi cũng coi là trong lòng nắm chắc. Tại Bắc vực nhiệm vụ chỉ một điểm này tốt. Không cần hắn tới điều tra. Bằng chứng, phát hiện chân tướng. Hiên viên tại nhà mình địa bàn vài vạn năm. Thế lực thâm nhập rắc rối phức tạp. Liền không có cái gì là giấu giếm được bọn hắn. Lâu Tiểu Ất nhiệm vụ chủ yếu liền là hai chữ. Giải quyết, liền là cái hồng côn tay chân. Trong tu chân giới, không quản ngươi thế nào chủ tính. Rơi xuống sau cùng chung quy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thải hồng ao. Hiên viên kiếm phái tại Bắc vực truyền tống trụ cột tay cầm. Mấy chục cái truyền tống trận có thứ tự sắp xếp. Thật là hùng vĩ. Bọn hắn thông hướng Bắc vực các nơi. Chủ yếu môn phái, thành thị, yếu địa, toàn phương vị bao trùm. Cam đoan ngươi không quản tới Bắc vực bất kỳ địa phương nào. Đều có thể tìm tới lân cận điểm truyền tống. Còn lại khoảng cách lại phi hành cũng chính là cực ngắn thời gian. Kỵ mã bán đảo, tại đối chiếu qua nhiệm vụ ngọc giản cùng địa đồ về sau. Lâu Tiểu Ất xác định chính mình truyền tống địa điểm. Bất quá vẫn là hỏi một miệng. Chân nhân gật gật đầu. Không sai, liền là kỵ mã bán đảo. Thanh không đại thế giới. Chia làm bảy vực, bao quát Đông Hải Lâm Châu. Tây qua Sa Châu, Nam Lan Ninh Châu, Bắc vực Hàn Châu, Xuyên Thượng Cao Nguyên. Thiên đảo vực, phương trượng Phật quốc, trong đó, Đông Nam Tây Bắc bốn châu là diện tích cực lớn đại lục châu vực. Vực bên trong đều có mấy chục trên trăm quốc gia. Đây là cái lịch sử lâu đời giới vực. Tu chân thế lực tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong không ngừng biến thiên. Này lên kia xuống, xa không nói, quá xa không có ý nghĩa. Tại 11.000 năm trước. Thanh không đại thế giới tu chân cách cục có qua một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa nguyên do có hai điểm. Một là càng sớm lúc, thanh không tu chân giới tham gia như sóng tràn bờ viễn chinh thiên lang. Sau khi thành công đem thiên lang tinh vực định danh ngũ hoàn. Từ đây liền nắm giữ một cái rộng lớn hơn. Linh cơ càng dồi dào siêu hạng tu chân giới vực. Không ai nguyện ý từ bỏ dạng này giới vực. Thế là thanh thế to lớn giữa các hành tinh di dân bắt đầu. Có chút thực lực môn phái thế lực đều tại ngũ hoàn bên trên nắm giữ địa bàn của mình. Đây cũng chính là hiện tại ngũ hoàn mô hình. Nhưng tương tự phát sinh biến đổi lớn. Liền là hành tinh mẹ thanh không. Bởi vì rất nhiều đứng đầu nhất thế lực môn phái bắt đầu rời đi lực chú ý, đem trọng điểm đặt ở ngũ hoàn. Một cách tự nhiên. Liền tại thanh không tạo thành trình độ nhất định quyền lực chân không. Quần hùng nổi lên bốn phía. Các triển khả năng. Đây là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai càng chí mạng. Tại rất nhiều tu sĩ bắt đầu ly khai thanh không phía sau mấy ngàn năm bên trong. Thanh không đại thế giới linh cơ bắt đầu xuất hiện băng tán dấu hiệu. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở tả chu tinh hệ những giới khác vực. Là một loại thần bí tinh hệ, chỉnh thể linh cơ biến mất hiện tượng. Đây đối với người tu hành tới nói liền là ác mộng. Không có linh cơ, hoặc là linh cơ duy trì tại cực thấp trình độ. Nơi này tự biến thành cấp thấp tu chân giới vực. Đâu còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu như nói lần thứ nhất giữa các hành tinh di dân vẫn là vì truy cầu càng tốt tu chân hoàn cảnh. Như vậy cái này lần thứ hai oanh oanh liệt liệt giữa các hành tinh di dân tựu thuần túy là không thể không rời. Càng khốc liệt hơn, càng bi tráng, càng không có cách nào. Đại môn phái còn tốt chút, có chính mình ly khai phương pháp. Liền đáng thương những cái kia trong môn cảnh giới tối cao chỉ tới kim đan thế lực. Cũng chỉ có thể khô thủ giới vực, không chỗ có thể đi. Không thể hy vọng những đại môn phái kia phát thiện tâm. Chính bọn hắn chuyển nhà đều giật gấu vá vai. Chớ nói chi là những này nhiều vô số kể tiểu môn tiểu phái. Đây là thanh không tu chân giới tới ám thời khắc. mấy ngàn năm bên trong, cơ hồ phá hủy cả cái tu chân giới tầng dưới chót. Linh cơ yếu kém, không thể sinh ra máu mới. Vô số đạo thống xuất hiện đứt gãy, trừ cực thiểu số đỉnh cấp đại phái bởi vì lịch sử nguyên nhân còn ở nơi này có lưu một tia lực lượng. Mặt khác tu chân lực lượng cơ hồ bị gột rửa hết sạch. Biến hóa phát sinh ở 11.000 năm trước, bởi vì cái nào đó hắn hiện tại còn không hiểu rõ nguyên nhân. Tả chu tinh hệ trong vòng một đêm, linh cơ bắt đầu khôi phục, thần bí khôi phục, chính như lúc trước thần bí biến mất. Không cần phải nói, cái này thế tất đưa tới một đợt càng lớn trở về chiều. Cái này đi đi về về. Thanh không đại thế giới vốn có chung đê tu chân lực lượng 10 thành bên trong liền đi thoát 9 thành. Cả cái cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng huy hoàng không tại. Nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Vạn năm trưởng thành, bộ phận đạo thống trở về. Tại linh cơ thẩm thấu vào. Các loại tu chân thế lực lại ngoan cường phát triển lên. Nhưng là cùng vạn năm trước cách cục rất khác nhau. Xa không nói, liền chính nói tại Bắc Vực, tại Kỵ Mã Bán Đảo. Cái này vốn là Bắc Vực một cái khác có thể cùng Hiên Viên Kiếm Phái địa vị ngang nhau môn phái. Thương Lãng Các địa bàn. Nhưng Thương Lãng Các tại Viễn Trinh Thiên Lang lúc đầu thi hai đầu. Xuất công không xuất lực. Kết quả tại về sau thành lập ngũ hoàn bên trên liền chính phân đến cực nhỏ một khối địa bàn. Còn không bằng Khôn Đạo Ly giới quy mô. Này liền nhượng vốn là một cái cường thịnh pháp tu đại phái lâm vào lưỡng nan khốn cảnh. Không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở hành tinh mẹ Thanh Không. Bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ dùng tại ngũ hoàn tranh hùng. Theo hành tinh mẹ Thanh Không linh cơ băng tán. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lại không thể không lại toàn viên hướng ngũ hoàn di chuyển. Tại đoạn lịch sử kia bên trong. Hiên Viên Kiếm Phái thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chiến lược thỏa đáng. Tu sĩ dũng mãnh. Vì ngày sau môn phái cường đại đánh xuống cơ sở vững chắc. Mà cùng là Bắc Vực đại phái Thương Lãng Các tác tại ngũ hoàn cùng Thanh Không tầm đó dao động bất định. Bỏ lỡ phát triển dịp tốt. Thực lực ngược lại càng ngày càng không chịu nổi. Sau cùng cũng chỉ có thể giấu ở ngũ hoàn không lớn địa bàn bên trên kéo dài hơi tàn. Bọn hắn mặc dù đồng dạng là pháp mạch, nhưng trải qua thời gian dài cùng Hiên Viên vẫn tính hòa hợp quan hệ. Tăng thêm có chút không biết tiến thủ tác phong làm việc. Tửu rất không thích ứng ngũ hoàn tu chân hoàn cảnh, cũng không dung tại vô thượng tam thanh dạng này pháp mạch cự kình. Chuyển cơ xuất hiện tại Thanh Không linh cơ thức tỉnh về sau. Thương Lãng Các tại đắn đo suy nghĩ bên dưới. Quyết định vẫn là đem đại bộ phận lực lượng đặt ở Thanh Không phát triển. Nhưng bọn hắn lúc này đã tại Thanh Không Bắc Vực mất đi đất đặt chân. Không phải người khác đuổi. Mà là chính bọn hắn bởi vì linh cơ băng tán chủ động triệt hồi. Muốn trở về. Lúc đó lên tính quyết định lực lượng cũng chỉ có một. Hiên Viên Kiếm Phái, tựu liền lúc đó Tam Thanh cũng không dám tại Hiên Viên trước mặt phát ra tiếng. Cái kia thời gian ngắn ngủi đoạn là Hiên Viên huy hoàng số một. Tại Thanh Không, tại Ngũ Hoàn, đều là nhất ngôn cửu đình. Không ai dám hoài nghi, bởi vì nghe nói lúc đó Hiên Viên có kiếm tu thành tiên. Tả chu linh cơ khôi phục cũng là bái cái này tiên nhân ban tặng. Lúc đó tại Thanh Không còn có lưu thủ đỉnh cấp môn phái lác đác không có mấy. Hiên Viên, Tam Thanh, Thái Ất, Đại Giác Thiền Tự, Thanh Không linh cơ cái này một thức tỉnh. Lập tức dẫn tới nguyên thế lực tranh đoạt. Nhưng nghĩ muốn lần nữa nhập giới. Tự vòng không ra Hiên Viên cái này khảm. Không có Hiên Viên gật đầu. Ai cũng không dám trở về. Đều sợ rước lấy Hiên Viên tiên nhân giận dữ. Nghe nói tiên nhân kia tính khí rất không tốt, trên thân nợ máu vô số. Bối cảnh như vậy bên dưới, Hiên Viên cùng thế lực khắp nơi đạt thành hiệp nghị, đối Thanh Không các đại châu vực lần nữa phân phối. Cho rằng lâu dài, Tam Thanh dạng này đạo gia cự kình cũng không thể không cúi đầu. Nguyên bản Tam Thanh bên trong, Thái Thanh chiếm cứ Nam La Ninh Châu, Thượng Thanh chiếm cứ Tây Qua Sa Châu, Ngọc Thanh độc bá Đông Hải Lâm Châu. Bốn cái trọng yếu nhất Đại Châu hắn tự chiếm ba cái. Lúc đó Hiên Viên làm sao có thể khoan dung. Thế là lần nữa phân phối châu vực đầu thứ nhất chính là Ngọc Thanh rút lui Đông Hải Lâm Châu, tới hướng Nam La Ninh Châu cùng Thái Thanh làm hàng xóm. Tam Thanh từ chiếm cứ Thanh không Tam Đại Châu biến thành hai cái. Đây chính là thỏa hiệp đại giới. Liệt kê Hiên Viên cùng Tam Thanh ân oán, tương tự tranh chấp vô số, là không thể điều giải. Kỳ thật cũng không thể nói rõ ai khi dễ ai. Cái nào đoạn thời kỳ ai cường đại hơn, ai tự chiếm tiện nghi. Phong thủy luân chuyển, liền là bản chất, cách chương.